Chấm, chương 86, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Trước khi kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, Tô Hạo An là người khởi xướng, tổ chức một buổi họp mặt các bạn học cấp 3. Danh sách khách mời cơ bản đều là nhóm bạn học cùng lớp 5 lớp 12. Ôn Dĩ Phàm từ năm lớp 11 đã chuyển trường, nên không có trong danh sách. Tuy nhiên Tô Hạo An cũng gọi hỏi cô. Rồi Tăng Diên và Trung Tư Kiều cũng đều hỏi cô có muốn đi chung không? Ôn Dĩ Phàm nhanh chóng đồng ý, nhưng rồi công việc bận rộn, đến ngày họp mặt lại quên mất. May mắn hôm đó là ngày nghỉ của cô. Cô nằm trên giường nghịch di động, quay qua quay lại lại ngủ quên. Mơ mơ màng màng cô nghe được tiếng Tăng Diên thay quần áo. Qua vài phút, Tăng Diên gọi cô, Ôn Sương Hàng, rời giường, Ôn Dĩ Phàm chỉ trả lời cho có lệ. Dạ, lại qua một lát, Tăng Diên liếc mắt nhìn cô, còn chưa dậy là đến muộn đấy. Ôn Dĩ Phàm lúc này mới kéo chăn xuống, mở hé mắt ra, ngơ ngác tự hỏi, không lâu sau, cô đã phản ứng được, giọng nói không vui như vừa bị quấy dày. Hôm nay em được nghỉ mà, Tăng Diên lời ít ý nhiều nói. Họp mặt, Ôn Dĩ Phàm cuối cùng cũng đã nhớ ra. Cô liếc nhìn đồng hồ, rồi sau đó ngồi dậy. Cô không lề mề nữa, nhanh chóng vào WC rửa mặt, chờ Ôn Dĩ Phàm ra ngoài. Đã thấy Tăng Diên chuẩn bị xong xuôi, lúc này đang ngồi trên sofa ở phòng ngủ chính xem điện thoại. Cô tùy tiện chọn một bộ quần áo, vừa thay đồ vừa nói với anh, em có thể không đi được không? Tăng Diên nâng mắt nhìn cô, làm sao vậy, Ôn Dĩ Phàm, muốn ngủ, Tăng Diên gác điện thoại sang một bên, lười nhác dựa lưng vào ghế, sao có thể ngủ nhiều như vậy, cứ như anh ngược đãi gì em, Ôn Dĩ Phàm đi qua bò lên người anh, quần áo vẫn chưa mặc xong, tay cô vòng ra sau cái áo ngực, vẻ mặt cô vẫn còn ngái ngủ, nghe anh nói vậy thì gật đầu tán thành, anh không cho em ngủ. Em có thể nói đạo lý một chút không? Sao lại nói anh không cho em ngủ? Tăng Diên nhướng mày, duỗi tay chỉnh lại quần áo cho cô. Cái đó gọi là em chủ động mời anh thức khuya. Hiểu không? Trầm mặc vài giây, Tăng Diên nhìn chăm chú vào mắt cô. Bàn tay đang đặt sau lưng cô lại di chuyển về phía trước rồi bắt đầu hoạt động. Ngữ điệu rất thiếu đòn. Còn không chịu đi sao? Lại cũng không đi xuống. Vậy anh đây phải giúp em như thế nào? Ôn Dĩ Phàm cũng nhìn anh. A một tiếng, em còn chưa mặc quần áo xong. Cô ngáp một cái, anh giúp em mặc quần áo đi. Thay quần áo xong, Ôn Dĩ Phàm ngồi vào bàn bắt đầu trang điểm. Tăng Diên vẫn cứ ngồi ở vị trí cũ. Không chút để ý mà nhìn cô. Cái tính nóng nảy khi mới thức dậy của em khi nào mới sửa được đây? Ôn Dĩ Phàm quay đầu lại. Ừ. Cứ ngủ không đủ giấc là trở mặt thành người xa lạ ngay. Vẻ mặt Tăng Diên như đang từ trên cao nhìn xuống phán xét. Giọng khiển trách, làm mỗi khi anh gọi em dậy, đều rón rén không dám nói nhiều thêm một tiếng nào. Vậy thì anh, Ôn Dĩ Phàm nghĩ nghĩ, cũng không cảm thấy là anh không dám. Đừng gọi em dậy nữa. Lăn lộn một lúc, Ôn Dĩ Phàm cũng tỉnh táo lại. Cô quyết định nói đạo lý với anh. Giọng nói ôn hòa như thường ngày. Hơn nữa anh không chỉ nóng nảy lúc rời giường, mà tính tình thường ngày đều không tốt. Tăng Diên nhướng mày, Ôn Dĩ Phàm vừa kẻ mắt, vừa tiếp tục nói, cho nên hai chúng ta nhân nhượng cho nhau. Được không? Tăng Diên hơi nhếch môi, nghĩ đến mỗi khi cô gọi mình thức dậy thì dáng vẻ không kiêng nể gì. Cảm thấy cô nương này dạo gần đây ra mặt ngày càng dày thêm. Anh nghiêng đầu. Cũng không so đo với cô. Được, địa điểm họp mặt là ở một quán bar. Hai người vào thang máy. Ôn Dĩ Phàm ấn nút lầu 3. Cô buồn chán nhìn về phía Tăng Diên. Anh hình như cũng vậy. Mí mắt hạ xuống, môi hơi mím lại, làm cho người ta có cảm giác không dám lại gần. Chú ý đến ánh mắt của cô. Tăng Diên cũng nhìn lại. Làm sao vậy? Ôn Dĩ Phàm cong môi. Thuận miệng nói. Anh thật đẹp trai, ừ, nhưng ở đây có camera. Tăng Diên trả lời, dáng vẻ như thần tiên vừa bị người phàm tục vấy bẩn. Nói đầy hàm ý, về nhà rồi nói. Chấm chấm chấm, rồi nói cái gì, rồi, nói. Cái gì, ôn dĩ phàm chưa gặp qua kiểu người như anh. Vẻ mặt cô bình tĩnh, tự nhiên nói, anh đúng là nhát gan. Không đợi Tang Diên kịp trả lời, thang máy đã đến lầu 3. Ôn dĩ phàm nắm tay anh đi ra ngoài, thuận thế chuyển sang đề tài khác. Tô Hạo An nói là ở phòng nào. Tang Diên ngữ điệu nhàn tản, ý vị thâm trường mà nói. To gan nhỉ, ngay sau đó, ở giữa hành lang người đến người đi. Tang Diên đột nhiên ôm eo cô, kéo sát lại phía anh. Rồi sau đó, anh cúi đầu, cắn xuống môi cô, đầu lưỡi nhanh chóng thâm nhập vào trong, liếm láp miệng cô. Toàn bộ quá trình khoảng chừng hơn 3 giây, thân thể ôn dĩ phàm bất động, hoàn toàn không ngờ anh sẽ có hành động như vậy. Tang Diên lùi lại, liếm chút son môi dính trên miệng, vẻ mặt ngạo mạn, nhưng giọng nói lại như tán tỉnh. Ôn Xương Hàng, anh sống đến chừng này tuổi rồi, không có ai khiêu khích anh mà có thể thắng được. Nếu muốn, anh đương nhiên có thể chiều em. Thế nào? Tang Diên giơ tay, dùng lòng bàn tay cọ nhẹ môi cô, ngữ điệu vừa ngạo mạn vừa như muốn gây sự. Còn muốn hay không? Ôn dĩ phàm thật sự đã bị sự vô sỉ của Tang Diên làm kinh sợ rồi. Ôn dĩ phàm cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, cảm thấy mình phải thay đổi triệt để một lần, không thể cứ giống như trước đây có gì nói đó nữa. Lúc này cô mới ý thức được, Tang Diên không phải là không dám, mà là vì cho cô mặt mũi, nên trước kia đều giả vờ không dám. Lúc hai người đến phòng bao, bên trong đã ngồi đầy người. Hai bên có hai cái bàn tròn to, bên cạnh Trung Tư Kiều có hai cái ghế trống, tựa như là chừa chỗ cho bọn họ. Lên tiếng chào mọi người, ôn dĩ phàm nhìn quanh một vòng, chợt nhận ra hơn một nửa số người ở đây cô có biết mặt. Nhưng phần lớn cô đều không nhớ tên, cả đám vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm. Sau khi ăn xong cũng không vội đi, mà trực tiếp ở trong phòng chơi trò chơi. Đông người, Tô Hạo An đề nghị chơi trò giết người sói, chia làm hai bàn. Trò chơi này ôn dĩ phàm và Tang Diên đều được tính là chơi rất giỏi. Nhưng cách chơi lại hoàn toàn khác nhau. Một người thì bởi vì cảm xúc không lên lên xuống xuống, mà luôn bình ổn, làm cho mọi người không biết được lời cô nói là thật hay giả. Còn người kia thì giỏi che giấu cảm xúc, luôn giữ dáng vẻ lười nhát mà phân tích ra rất nhiều tình huống. Lại còn có thể làm cho người khác cảm thấy lời anh nói cực kỳ hợp lý, nên tin tưởng và chạy theo anh. Sau đó, ôn dĩ phàm và Tang Diên như đều bị cô lập. Mọi người ngay từ đầu mỗi ván đã đem hai người bọn họ tách riêng ra, cũng làm cho bọn họ bị trừng phạt nhiều lên. Hình thức trừng phạt như cũ là nói thật hay đại mạo hiểm. Thêm một vòng nữa kết thúc, cả ôn dĩ phàm và Tang Diên đều là người sói. Cả hai người đều bị phạt, ôn dĩ phàm chọn đại mạo hiểm, Tang Diên chọn nói thật. Hướng Lãng nhìn Tang Diên, tùy ý hỏi một câu, mối tình đầu của cậu là ai? Những người còn lại đều cảm thấy câu hỏi của anh thật vô nghĩa. Kêu lên một tiếng mất hứng, cằm Tang Diên hơi hếch lên, nghiêng đầu nhìn về phía ôn dĩ phàm, gọn gàng dứt khoát nói. Ôn dĩ phàm, bên kia Tô Hạo An đứng lên. Anh đã uống khá nhiều, cả khuôn mặt đỏ bừng, như không sợ gây ra chuyện lớn. Nói, ôn dĩ phàm, cậu gọi điện thoại cho mối tình đầu, chào hỏi một tiếng đi. Trên bàn an tĩnh lại, bỗng chốc hiểu ra nguyên nhân Hướng Lãng hỏi vấn đề kia. Rõ ràng là thông đồng nhau cố ý làm cho Tang Diên khó chịu. Tang Diên dương mắt, nhìn về phía Tô Hạo An, môi hơi mím lại, có ý gì đây? Ôn dĩ phàm ngồi im nhìn anh đang giả vờ giả vịt. Sau vài giây, cô cũng phối hợp nói. Nhưng mối tình đầu của mình vừa mới đính hôn rồi. Nếu gọi điện thoại, mình sợ là ảnh hưởng không tốt. Thấy dáng vẻ của Tang Diên, Tô Hạo An cũng hơi lúng túng. Được rồi, vậy không gọi điện thoại nữa. Cậu miêu tả người đó đi. Được, ôn dĩ phàm hướng về phía Tang Diên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh. Chậm chạp miêu tả, tóc rất đen, mày rậm, đôi mắt cũng đen nhánh, mũi cao, môi mỏng. Tô Hạo An rất hứng thú lắng nghe. Ôn dĩ phàm mỉm cười, tiếp tục nói, khi cười rộ lên, ở bên khóe môi có một lúm đồng tiền, mọi người ở đây đều ngay lập tức hiểu ra người cô đang nói đến là ai. Lại nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Tang Diên, càng khẳng định suy nghĩ của mình. Có thể như vậy sao? Nhưng Tô Hạo An căn bản không nghĩ đến người đó là Tang Diên. Chỉ cảm thấy cực kỳ trùng hợp, đàn ông con trai mà có má lúm đồng tiền ẻo là như vậy. Ngoại trừ tên khốn Tang Diên này thì tôi chưa thấy ai khác nữa. Không lâu sau, Tô Hạo An như nghĩ ra điều gì, lập tức im bặt, đề tài cứ như vậy được bỏ qua, lại bắt đầu một vòng trò chơi mới. Không khí lại náo nhiệt lên. Kết thúc vòng này, một cậu bạn bị phạt đại mạo hiểm, phải đi ra ngoài tìm một cô gái rồi xin WeChat của cô ấy. Mọi người cũng lục đục đi ra ngoài theo. Người thường ngày rất tích cực đối với loại chuyện này là Tô Hạo An thì vào giờ phút này lại tiếp tục uống rượu. Như hoàn toàn không để ý đến chuyện khác, anh đột nhiên dừng động tác lại, đứng dậy đi đến bên cạnh Tang Diên. Người anh em, Tang Diên ngẩng đầu, có chuyện gì? Tô Hạo An nhìn anh chằm chằm. Tôi rất xin lỗi cậu. Tang Diên, Ôn Dĩ Phàm ngồi ở bên cạnh Tang Diên, cũng ngơ ngác vì hành động bất ngờ của Tô Hạo An. Tôi, giọng Tô Hạo An hơi khàn, trên người mang theo mùi rượu nồng nặc, bắt đầu nghẹn ngào lên tiếng. Đều là do tôi ồn ào. Nghe được động tĩnh, những người ở bàn bên kia cũng nhìn lại đây. Tang Diên nhìn người đàn ông đang đứng khóc giấm dứt trước mặt mình. Cảm thấy da gà đều nổi hết lên. Anh cau mày nói, cậu có chuyện gì sao? Cậu đã đính hôn rồi. Thật vất vả mới có thể cùng nữ thần mà cậu ngày đêm tơ tưởng kết hôn. Đều là lỗi của tôi. Hôm nay đã làm cho cậu nhận rõ sự thật. Tô Hạo An nói rất lớn, như sợ cả thế giới nghe không thấy. Thật ra cậu chỉ là vật thế thân. Má lúm đồng tiền thế thân, cách chương.